Chương 160, chi thức điểm. Hai vừa rồi chỉ là uống có chút nhiều, mà bây giờ cái này một chạy mau, lại thêm nhỏ gió thổi qua, hắn cảm giác có một ít cấp trên, mơ mơ màng màng, hắn liền theo Hàn Cọc hướng về phía trước chạy tới. Cũng không biết chạy bao lâu, trước mặt Hàn Cọc sau khi dừng lại, Hải kém chút không có ngã sắp xuống, bất quá cũng may thời khắc mấu chốt, hắn đỡ tưởng, ngừng lại. Đến chỗ rồi A Mê mang ngẩng đầu, Hải tả hữu nhìn xem, hắn buổi tối hôm nay còn không có uống nhỏ nhặt, hắn nhớ kỹ nơi này hắn tới qua, nơi này chính là Ba Hàn Cọc gian phòng, nàng đem mình mang tới đây làm gì Hải, ngươi biết rõ chúng ta Amazon lỉn vì sao gọi là nữ nhi quốc sao? Quay đầu, Hàn Cọc nhìn xem Hải, cười hỏi. Đây còn phải nói quốc gia các ngươi đều là nữ nhân thôi nghe được Hàn Cốc. Hải cũng cười trả lời một câu, cái này có cái gì tốt hỏi. Vậy ngươi không hiếu kỳ sao chúng ta đều là nữ nhân, kia nữ nhi quốc muốn làm sao sinh sôi nhất đại không liền xong rồi nghe được Hải. Và Hàn Cốc đi từ từ đến Hải trước mặt, một đôi mắt to như nước trong veo, lóe lên nhìn chằm chằm Hải nói. Ách, ta còn thật không biết nhìn xem liền ở trước mặt mình Hàn Cốc mặt. Hải không khỏi có chút lúng túng đem đầu chuyển 633 hướng về phía bên cạnh, có chút không tốt lắm ý từ nói. Đây chính là chi thức điểm, phải nhớ kỹ ưu nhẹ nhàng điểm một cái Hải cái chán. Hàn Cốc lần nữa bu lại, nằm ở Hải bên thai nhẹ giọng nói. Chúng ta nữ nhi quốc quốc dân, trên cơ bản đến từ hai cái địa phương. Thứ nhất, chính là chúng ta viễn chinh thời điểm, sẽ lấy một chút bị vứt bỏ nữ Hải đến nuôi dưỡng. Ngươi thấy được, chúng ta nữ nhi quốc có rất nhiều những chủng tộc khác. Ngay cả cự nhân đều có nghe được Hàn Cốc, Hải nhẹ gật đầu, hắn nghĩ đến QNZ cùng cái này không sai biệt lắm. Trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp, ngươi hẳn phải biết, chúng ta cái này nữ hải toàn dân giai binh, tất cả N chờ trưởng thành, thực lực đạt tới nhất định trình độ về sau, mới có thể từ hộ quốc chiến sĩ chuyển thành băng hải tặc cụ dạ đoàn viên, mà tại viễn chinh thời điểm, các nàng sẽ có một năm ngày nghỉ. Các nàng có thể thông qua lần này viễn chinh đi tìm các nàng xem bên trong nam nhân, dùng sức mạnh cũng tốt, thuận theo cũng được, các nàng sẽ cùng nam nhân kia sinh hạ một đứa bé, nếu như là nam hải, liền sẽ ở lại bên ngoài, nếu như là nữ hải, liền sẽ mang về cựu xà đảo đến nuôi dưỡng nhìn xem hải tại gật đầu, Hàn Cốc lúc này lui về sau một bước, đứng ở hải trước mặt. Còn không có đợi hải hiểu rõ đâu, Hàn Cốc trên thân kia một kiện hoa lệ áo khoác lần nữa rơi xuống. Bất quá lần này, nàng cũng không có đem phía sau lưng đối mặt Hải, mà là thẳng tắp trần trụi đứng tại Hải trước mặt, mặc dù mặt của nàng có một ít đỏ, nhưng lại không hiểu lộ vẻ rất thánh khiết. Đây là chúng ta truyền thống, ngươi đã tới, có phải hay không muốn tuân thủ một chút ngọt ngào nhìn xem Hải, Đoa Hàn Cốc mắc cỡ đỏ mặt nói. Cái gì quỷ nhìn lên trước mặt một màn này, nguyên bản có một ít men say Hải, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, đây là cái gì tình huống á đây là bất quá hắn là mục. Nhưng Hàn Cốc cũng không có mục, nàng nhẹ nhàng đi tới Hải bên người, lôi kéo hai tay của hắn, đi từ từ hướng về phía nơi xa giường của nàng. Theo nàng vừa dùng lực, Hải liền trực tiếp ôm nàng ngã xuống trên giường, bốn mắt nhìn nhau, nhìn lấy người trước mặt, Hàn Cốc trước nhắm mắt lại, thân đi qua đằng sau có cái gì hình tượng, mình não bổ đi, dù sao liền chút chuyện như vậy, không có cách nào nói sự tình. Một đêm này, Hải cơ hồ không có ngủ. Chủ yếu là bởi vì Hàn Cốc có chút quá cứng hãn. Một mực đến sắc trời đánh bóng, Hải mới ôm mệt mỏi Hàn Cốc ngủ thiếp đi. Cũng may đêm qua tiệc tối, làm cho cả cựu xà đảo còn có hai người trên thuyền đều tương đương mỏi mệt bạn, cho nên cũng không có người sẽ ở sớm tới tìm quấy rầy hắn. Một thằng đến buổi trưa, Hàn Cốc mới tỉnh lại, nàng vừa tỉnh lại, Hải liền cu nở dê tỉnh, mở to mắt, hắn liền thấy được Hàn Cốc lưng đẹp. Không biết có phải hay không là bởi vì là hệ thống hối đoái quan hệ, Hải trừ sẹo ngấn cao vẫn là rất dùng tốt, mặc dù mới dùng không bao lâu, nhưng trên lưng nàng sẹo đã nhạt rất nhiều. Cảm thụ được Hải tỉnh lại, Hàn Cốc cu nở dê xoay đầu lại, nhẹ nhàng hôn dưới Hải cái chán, tiếp lấy liền đứng lên, bắt đầu mặc quần áo vào. Đều thời gian này A cảm thụ được Hàn Cốc động tác, Hải cu nở dê từ trên giường ngồi dậy, nhìn một chút bên ngoài kia đã lên tới giữa không trung mặt trời. Nhỏ giọng nói, đúng vậy à, ngươi cũng hẳn là về thuyền của ngươi lên, ngươi không phải còn muốn đi ngư nhân đảo sao nghe được Hải, Hàn Cốc một bên mặc quần áo, một bên bình tĩnh nói. Ngươi không cùng ta cùng đi nghe được Hàn Cốc, Hải không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, đêm qua đều như vậy, chẳng lẽ Hàn Cốc không cùng mình cùng đi ta còn có cái này một quốc gia người cờ ân ở chiếu cố, nơi này cách không ra ta nghe được hải. Hàn Cốc chính đang mặc quần áo tay không khỏi ngừng một chút, sau đó cứ như vậy đi tới trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài cái thành phố kia, chậm rãi nói. Thế nhưng là nghe Hàn Cốc, hải không khỏi há miệng ra. Xuyệt, ta chỉ là hiện tại không đi theo ngươi mà thôi, lại không phải là không thể gặp, không nên quên, chúng ta tập tụ, nếu như lần này không có mang thai, hay là nghi ngờ không phải nữ nhi, ta sẽ còn đi tìm ngươi, chờ ta tìm tơ y có thể tiếp nhận quốc vương người đến lúc đó, ta liền sẽ quấn ở bên cạnh ngươi, để ngươi đuổi cũng không đi đánh gãy hải. Hàn Cốc quay đầu, dựa y ai nhờ mặt trời y, cười nhìn về phía hải. Hải nhìn ra nàng tiếu dung ở trong kiên định cùng quyết tuyệt, mặc dù Hàn Cốc lúc bình thường lộ vẻ như vậy tự ngạo, thậm chí không đem cả nước trên dưới coi ra gì, nhưng kỳ thật Amazon lìn, cái này quê hương của nàng, trong lòng của nàng có không thể xóa nhòa địa vị. Là gỡ lò gì ổ xạ bà tiếp nhận lúc ấy các nàng, đồng thời đem nàng bồi nuôi thành quốc gia này vương, là quốc gia này tiếp nạp ngay lúc đó các nàng, đồng thời đem nàng xem như quốc gia này vương. Mặc dù đi theo hải rất tốt, nhưng trên vai của nàng, có thuộc về nghĩa vụ của nàng. Nhìn xem Hàn Cốc khuôn mặt tươi cười, hải nguyên bản muốn nói lời, nuốt về tới trong bụng, đột nhiên hắn cảm giác có chút dở khóc dở cười. Ngươi nói cái này đều là chuyện gì á, ẻn là như thế này, Hàn Cốc QNZ là như thế này, kịch bản không đúng bình thường tới nói, dạng này vô địch sáng văn, cái nào sẽ xuất hiện dạng này tình tiết, Amazon quốc dân quản các nàng đi chê tờ đâu, nhưng hiện thực liền là hiện thực, không phải hư ảo tưởng tượng. Mặc dù không biết người khác thấy thế nào hắn, nhưng chính hắn rất rõ ràng, hắn là có máu có thịt người, mà hắn chỗ sinh hoạt cái này hải tặc thế giới, cũng là một cái có máu có thịt thế giới.